Chương 82, Cạ Dù Hạ vs Xì Lội cùng Bờ Juno, 3, tăng thêm chương 2, quái lực, nhịn xuống, trả thù. Bờ Juno nắm tay kích động hướng về phía quái lực hô. Trả thù, lại được xưng chi vì báo thù, là nhất chiêu ở đối phương công kích mình về sau, có thể gấp bội phản kích kỹ năng. Quái lực cả người tản mát ra màu đen khí tức, cuối cùng sắp tối sắc khí tức dung nhập vào quái lực phía dưới hai cái trong quả đấm. Quái lực về phía trước vung ra hai quyển, màu đen khí tức hình thành nắm đấm màu đen liền tự động bay về phía Infermape. Lội cực kỳ hảo bắt lại cơ hội lần này, mở miệng nói, Lạp Tờ Giạt, sử dụng Thái Sơn áp đỉnh, hình thành địa chấn. Lạp Tờ Giạt ở lội sau khi nói xong, dùng chính mình song kỳ đánh ra mặt đất, để cho mình thật cao bay lên, sau đó sử dụng Thái Sơn áp đỉnh nặng nề đè xuống. Infermape bên này đang không ngừng né tránh trả thù nắm đấm màu đen. Ghê tởm, thật không hổ là tứ thiên vương hai vị, hợp tác thực sự là không chê vào đâu được á, cho dù là sử dụng thế thân cũng sẽ bị động đất ba động thương tổn đến, căn bản không có hoàn toàn tránh né biện pháp, xem ra chỉ có thể như vậy. Ỉn thở mạ vẹ hướng về phía mặt đất sử dụng hỏa diễm quyền, trực tiếp chống đỡ trả thù công kích. Cả dù hạ không thể không bội phục lội cùng bờ Juno phối hợp, chỉ có thể tuyển trạch tận lực giảm bớt thương tổn. Chi Ỉn thở mạ vẹ thả người nhảy lên. Ở tránh được nắm đấm màu đen về sau, nắm tay phải nắm chặt, thiêu đốt hừng hực liệt diễm, đối với cùng với chính mình phía dưới mặt đất sử xuất hỏa diễm quyền, ỉn phở mạ vẹ cường đại hỏa diễm quyền tạo thành rung động cùng Lạp Tờ Giạt Thái Sơn áp đỉnh tạo thành rung động lẫn nhau để tiêu. Đây cũng là đối phó địa chấn tương đối thường gặp biện pháp. Lúc này nắm đấm màu đen đã phản hồi, ỉn phở mạ vẹ bị nặng nghề bắn trúng. Khi dậy gần, bom khinh khí bạo phá. Cả dù hạ phát hiện quái lực bởi vì tránh né Lạp Tờ Giạt Thái Sơn áp đỉnh tạo thành địa chấn nhưng là nhảy dựng lên, cả dù hạ làm sao có thể bỏ qua cơ hội này. Khi dậy gần hai tay hai cái long đầu tựa ở trung ương, một cái thủy chi ba động thủy cầu nhanh chóng ở chính giữa hình thành, sau đó ở thủy cầu chu vi không ngừng có điện lưu lưu động. Sau đó như vậy thủy cầu đã bị nhanh chóng hướng về quái lực phóng ra đi. 3.21 Không, phóng ra hỏa diễm đạn phóng ra. Cả dù hạ hướng về phía Hy Dậy gần hô. Nhanh lên một chút ngăn lại cái kia hỏa diễm đạn, Lạp Tờ Giạt. Lộ ấy mặc dù không biết cả dù hạ làm như vậy lý do, nhưng là lại không ngại lộ ấy đối với nguy hiểm biết trước, cho nên lộ ấy quả quyết để Lạp Tờ Giạt đi ngăn lại cái kia hỏa diễm đạn. Lạp Tờ Giạt sử xuất thủy pháo chuẩn bị đập chết cái kia hỏa diễm đạn. Mơ tưởng thực hiện được, Infermape sử dụng phun ra hỏa diễm. Cả dù hạ lập tức để Infermape đi trợ giúp. Lạp Tờ Giạt thủy pháo ở hỏa diễm đạn còn không có đuổi lên trước mặt thủy cầu, đã bị cường đại thủy pháo trực tiếp đánh tan. Cực kỳ đáng tiếc ga cả dù hạ ngươi cái kia bom khinh khí bạo phá không có thể thành công. Lô ấy lúc này cũng đã hiểu cả dù hạ dự định, chỉ là đáng tiếc là một kích tối hậu thất bại trong gang tấc. Phải không lô eo ấy, bờ Juno các ngươi là không phải đã quên Infermape phun ra ngọn lửa. Cả dù hạ vừa mới bắt đầu còn một bộ ta cực kỳ bộ dáng như đưa đám, chỉ là sau đó lại biến thành một khác bộ hình dáng. Cái gì lội cùng bờ Juno đồng thời trừng lớn hai mắt, kêu lên sơ ha y ỉn phở mạ vẹ phun ra hỏa diễm không nhìn thẳng Lạp Tờ Giạt thủy pháo, đuổi theo cái kia thủy cầu. Âm ầm một tiếng nổ vang rung trời, trong sân một cái cự đại bạo tạc. Quái lực trực tiếp bị nổ tung ba động cấp hiên phi đi ra, nhìn không dáng vẻ cũng biết bị nghiêm trọng bỏng. Ỉn thở mạ vẹ cùng Hì Dậy gần bởi vì khá xa cách nổ tung trung tâm cho nên thương tổn không lớn. Yên vụ tán đi, quái lực toàn thân bị phòng bỏng, nhưng là lại nhưng ngoan cường đứng thẳng. Lạp Tờ Giạt liền tốt hơn quái lực nhiều, bản thân thủy hệ vổ kẹ mẩn Lạp Tờ Giạt ở kháng hỏa bên trên liền tương đối mạnh, hơn nữa đang nổ thời điểm. Lạp Tờ Giạt chính mình sử xuất trạng thái dịch quay vo NG, không chỉ có khôi phục một chút thể lực, nhưng lại triệt tiêu một ít nổ tung uy lực. Cho nên Lạp Tờ Giạt thoạt nhìn sẽ tốt hơn. Tốt, thực sự rất tốt. Cả dù hạ, ngươi để cho ta không phải không thừa nhận, ngươi so với ta có thiên phú hơn nhiều. Năm đó ta đây cái thời điểm hoàn toàn không có ngươi thực lực này, cho dù là độ chỉ sợ cũng không có. Bờ Juno khi nhìn đến quái lực hình dạng cũng là trong cơn giận dữ, thế nhưng còn có lý trí hắn không phải không thừa nhận cả dù hạ thiên phú cùng thực lực, cho nên lúc này bờ Juno đã sẽ không ở có chút bảo lưu lại. Cởi xuống đi quái lực, xuất ra ngươi mạnh nhất thực lực. Quái lực đang nghe bờ Juno lời nói về sau, nhìn thoáng qua bờ Juno, cuối cùng gật đầu, tay nắm cửa bắt lại bên hông bên trên khối kia mạ chọc thời điểm đai lưng. Cái kia đai lưng cả rủ hạ chứng kiến quái lực động tác, cũng là cả kinh, bởi vì cả rủ hạ nhớ tới trước đây nghe qua nghe đồn, cái kia liên quan tới trước mắt con này quái lực nghe đồn. Làm bờ Juno quái lực cởi xuống trên người nó quán quân đai lưng lúc, khi đó mới thật sự là tối cường quan đông tứ thiên vương một trong bờ Juno. Lộ ấy lúc này cũng mở miệng nói. Quái lực dùng sức xé ra, quán quân đai lưng nhất thời bị hiểu xuống tới, hướng về sau ném một cái. Một khí thế khổng lồ từ quái lực trên người tán phát ra, ngay cả chung quanh nó không gian đều bị quái lực lực lượng ảnh hưởng. Đây chính là bờ Juno thiên vương lĩnh vực lực chi lĩnh vực. Như vậy, đệ tam hiệp bắt đầu rồi. Bờ Juno mở miệng nói, chỉ là giọng nói cùng vừa rồi rất rõ ràng bất đồng, lúc này hắn giống như là một con phong mang tất lộ cổ sư. Ấn Thở Mạ Vẹ cùng Hí Dậy gần hiện tại cũng là bị quái lực khí thế ảnh hưởng, hai bộ kẹ mẩn đồng thời hét lớn một tiếng, cửa ra quái lực khí thế phong tỏa. Nếu bờ Juno ngươi cũng bật hết hỏa lực, ta đây cũng không thể nhỏ khí A Lạp Tở Giặt Băng Phong Vương tọa cùng bờ Juno quái lực quán quân ngai lưng giống nhau. Sử dụng băng phong vương tọa sau lộ ấy mới thật sự là cái kia băng chi nữ vương. Băng phong vương tọa là lộ chính mình thiên vương lĩnh vực cùng bờ Juno lực chi lĩnh vực bất đồng. Lực chi lĩnh vực có thể không ngừng tăng lên bổ kẹ mẩn lực lượng, tốc độ, phòng ngự, mà băng phong vương tọa thì là thao túng băng lực lượng, hoặc giả nói là chế tạo một cái nước đá hoàn cảnh. Lĩnh vực, đây mới là quan quân huấn luyện ra lực lượng. Đây cũng là vì sao quan đông tứ thiên vương được xưng là mạnh nhất tứ thiên vương. Bởi vì bốn người bọn họ tất cả đều có lĩnh vực chuẩn quán quân hoặc quán quân thực lực. Lĩnh vực sao cái này lực lượng ta về sau cũng nhất định sẽ có. Cả dù hạ hai mắt sáng lên nhìn lội cùng bờ Juno. Hiện tại nằm ở bên trong lĩnh vực lạm tờ giặt cùng quái lực thực lực mức độ lớn tăng lên, đã từ chuẩn quán quân thực lực tăng lên tới quán quân sơ kỳ. Cả dù hạ rõ ràng chứng kiến chung nó khí thế cùng thực lực đề thăng, thế nhưng cả dù hạ cũng không lùi bước. Lên đi cuồng bạo đi quái lực. Đóng băng, lạp tờ giặt lội cùng bờ Juno bắt đầu xuất thủ. Quái lực đạp xuống đất, lực lượng cường đại đem mặt đất toàn bộ dâm nát, nhanh chóng hướng về Ấn Thở Mạ Vẹ tới gần. Lạp tờ giặt toàn thân phát sinh ánh sáng màu lam, một đạo cấp đống quang tuyến phóng ra, trong nháy mắt đem trọn cái chiến đấu trường đều đóng băng. Mặt đất không ngừng mọc lên bén nhọn băng trụ, Ấn Thở Mạ Vẹ không ngừng ở trên mặt băng toát ra còn thường thường dùng ra nguyện bộ tới tránh né đột nhiên xuất hiện băng trụ. Khi dậy gần sớm đã nhanh chóng lên không. Quái lực ở giải phong về sau, thực lực đại tăng, tốc độ cũng nhanh không ít, rất nhanh liền dựa vào gần Ấn Thở Mạ Vẹ. Cách Ấn Thở Mạ Vẹ đại khái 1 mét thời điểm, quái lực giơ lên cánh tay phải, nắm tay, lực mạnh hướng về Ấn Thở Mạ Vẹ vung lên. Quái lực lực lượng cường đại đem không khí áp xúc, trực tiếp hình thành một cái không khí đạn đánh về phía Ấn Thở Mạ Vẹ. Ấn Thở Mạ Vẹ lần đầu tiên đụng tới loại này công kích, bị không khí đạn tròn đện vào băng diện nhất thời xuất hiện tầng tầng vết dạng, có thể thấy được quái lực mạch kỳ dù kỳ mạnh mẽ. Ấn Thở Mạ Vẹ cả dù hạ lo lắng kêu lên. Lúc này, khi dây gần cũng bị lạp tờ giặt nhân cơ hội công kích, chỉ thấy mấy con băng kiếm từ trên trời giáng xuống, mà tùy theo rơi xuống còn có nguyên bản bay ở bầu trời khi dây gần. Khi dây gần đập ra một cái hố sâu, thì ra đang ở quái lực công kích Ấn Thở Mạ Vẹ thời điểm. Lộ ấy lạp tợ giặt thừa dịp cả rủ hạ chuyên chú vu hào hỏa hầu đánh lén trên không trung hì dậy gần. Hì dậy gần cũng không còn nghĩ đến trên đầu mình sẽ không hề tiếng động xuất hiện mấy bả băng kiếm, nhất thời bị đánh lén đắc thủ. Gắt gao không đến 30 giây, bật hết hỏa lực lội cùng bờ Juno liền đối với cả rủ hạ tạo thành nghiền ép tựa như công kích, cả rủ hạ dĩ nhiên hoàn toàn chưa kịp phản ứng. Làm sao sẽ... Đã vậy còn quá mạnh mẽ, đây chính là quan đông tứ thiên vương thực lực sao? Cả dù hạ bị chèn ép mất đi lòng tin. Hai mắt thất thần nhìn tiền phương, trong mắt mê man, đầu cảm giác trống rỗng. Không nên buông tha A Lỗi có chút lo lắng nhìn hiện tại thất thần cả dù hạ, trong lòng thầm nghĩ. Cả dù hạ tứ nữ ở đây bên ngoài chứng kiến cả dù hạ như vậy cũng là lo lắng vạn phần, muốn xông vào đi gọi tỉnh cả dù hạ, nhưng là lại bị đồng dạng lo lắng sạp gì nạ cả lại. Muốn tin tưởng hắn sạp gì nạ nói chỉ là một câu như vậy, thế nhưng cứ như vậy câu nói đầu tiên để bà nữ nhân chấn định lại, ngay cả chính cô ta cũng giống vậy. Bỡ lái nạ nhìn thoáng qua sau lưng chúng nữ, lại chuyên chú nhìn cả dù hạ. Hai tử, nhất định phải chịu đựng được cá thành bại lúc đó nhất cử. Bỡ lái nạ trong lòng trọng nghĩ. Bỡ Juno cũng là đồng dạng tràn ngập khao khát nhìn cả dù hạ, cùng lộ ấy cũng không có nhân cơ hội công kích, mà là tuyển trạch đợi. Cả dù hạ lúc này đã tại nội tâm của mình bên trong, cùng trước đây dở dạ cổ lọt thời điểm giống nhau, cả dù hạ tại chính mình nội tâm trên thế giới, lại một lần nữa gặp được vốn nên rơi vào trạng thái ngủ say tiến hóa bên trong bạn. Ha ha, bạn, chúng ta lại một lần nữa ở chỗ này gặp mặt. Cả dù hạ ngẩng đầu hướng về phía trước mắt bạn nói rằng, người đã biết dô ý ở cả dù hạ trước người bạn mở miệng nói. Không sai, ta không phải ngươi con kia bạ kỳ ạ. Tuy là đã sớm đoán được, nhưng là vẫn rất khiếp sợ a cả dù hạ mỉm cười nhìn trước mắt con này bạ kỳ ạ, mở miệng nói ra khỏi trước mắt con này bạ kỳ ạ thân phận. Hệ thống không sai xuất hiện trước mắt bạ kỳ ạ cũng không phải bạn, cũng không phải bổ kẹ mẩn thế giới con kia, mà là một mực cả dù hạ bên trong thân thể hệ thống. Hoặc giả nói là hệ thống tinh linh tồn tại thích hợp hơn. Một ánh hào quang hiện lên, một cái nữ thần vậy thiếu nữ xuất hiện tại vừa rồi bạ kỳ ạ vị trí. Lần đầu gặp gỡ, ký chủ đại nhân, hệ thống tinh linh vô song thật cao hứng có thể phục vụ cho ngươi. Hệ thống tinh linh vô song mỉm cười nói với cả dù hạ. Mặc dù rất muốn tiếp tục cùng ngài trò chuyện tiếp, thế nhưng phía ngoài thời gian nhưng là không đợi người. Cho nên chúng ta vẫn là tiến nhập chính để đi vô song cắt đứt đang muốn mở miệng cả dù hạ, nói tiếp. Cái gì sự tình cả dù hạ cũng rất tò mò, vì sao chính mình sẽ đến nơi đây? Còn bị đả kích đến, làm sao có thể chứ cả dù hạ nói như thế nào kiếp trước thêm cái này thế giới thời gian tâm lý tuổi cũng không thấp, làm sao sẽ phạm loại sai lầm này đây? Hôm nay tăng thêm xong. Cuối cùng vẫn là cảm tạ một cái hôm qua thiên băng mục đích 10000 điểm khen thưởng cùng chương 21, thúc giục thêm nhóm. Hai chương này là bởi vì ngươi tăng thêm.